Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 649, Kiến Chúa Xào Huyệt 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy tiểu sinh tỷ, đạo này đúng không như thế nào cảm giác u ám. Hữu đồng kia không sợ trời không sợ đất tính cách đến nơi này trong mê cung cũng trở nên có chút không tự tin, lúc nói chuyện ngữ khí đều có chút yếu theo sát sau lưng bơ tiểu sinh, sợ mất đội. Không có gặp được con đường nguy hiểm, liền là rất đúng. Bơ tiểu sinh ngược lại là bảo trì kiên định tín nhiệm, sải bước hướng phía trước đi đến. Tiểu sinh tỷ, phía trước không có đường. Lúc này cổ vui mừng cũng đã không có điềm tĩnh dáng dấp, tại đây dày đặc tịch âm lãnh bầu không khí phủ lên, khiến nàng phóng ra nữ nhân nhu nhược thiên tính, thần sắc khẩn trương chỉ vào phía trước chắn có cực kỳ chặt chẽ vách đá. Phốc thủy người cũng không thấy, thế nào nha? Không có việc gì, ta cho phốc thủy phát cái tin tức. Tô nhiên cho bơ tiểu sinh mê cung lộ tuyến đến nơi đây đã kết thúc thế nhưng là, nàng chia phốc thủy tin tức giống như là bù nhập biển rộng, có đi không có về, điều này làm cho lòng của nàng trong chớp mắt nhấc lên. Không có lộ tuyến chỉ dẫn nàng cảm nhận được bất lực cùng bàng hoàng, không biết sợ hãi lấp đầy nội tâm của nàng, nhịn không được muốn quát to một tiếng, đi phát tiết trong nội tâm kia cổ áp lực. Thế nhưng là, bơ tiểu sinh không có lựa chọn làm như vậy, nàng đem sợ hãi đặt ở đáy lòng, an ủi hai nữ, dùng ôn hòa thanh âm nói. Cũng không muốn sợ, đây chỉ là trò chơi mà thôi, cũng sẽ không uy hiếp được sinh mệnh, sợ cái gì. Còn có chúng ta đều tỉ mỉ tìm xem, phốc thủy có hay không ở chỗ này cho chúng ta lưu lại cái gì ấn ký, rất có thể nơi này tồn tại một cái truyền tống trận hoặc là mật đạo, có thể làm cho chúng ta đi thông tầng tiếp theo không gian. Tiểu sinh tỉ ta một chỗ tìm cầm, khác tách ra ta hiện tại trong lòng chip bông, một người, sẽ bị hù chết. Hữu đồng cẩn thận quan sát đến xung quanh, chung quy cảm giác trước mắt mình lại đột nhiên rớt xuống một cỗ không đầu thi thể, hoặc là leo ra một nửa thân thể bắt chân của mình, nghĩ đi nghĩ lại, hữu đồng toàn thân nổi da gà trực tiếp bùng nổ, không tự chủ run rẩy. Đi a, nhiều người lực lượng lớn, chúng ta từ dưới chân bắt đầu tìm tòi, một chút chỗ khả nghi cũng không muốn buông tha. Nói xong, bơ tiểu sinh dẫn dắt đội ngũ chăm chú tìm kiếm nổi lên chỗ này không gian dị thường chỗ, ba người lẫn nhau tăng thêm lòng dũng cảm động viên, hiệu suất ngược lại rất nhanh. Tiểu sinh tỷ, ngươi mau nhìn, bên kia góc tường phía dưới có không ít bùn đất. Hữu đồng hưng phấn thấp kêu một tiếng tựa như phát hiện đại lục mới đồng dạng, chỉ vào kia một đống nhỏ không tầm thường bùn đất hô lên. Bùn đất, bơ tiểu sinh đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức ánh mắt càng ngày càng sáng ngời, mang theo đội ngũ nhanh chóng đi tới, đi đến bên tường, lấy tay đụng vào tại này một đống nhỏ trên bùn đất. Còn là ẩm ướt, rất rõ ràng đây là vừa rơi xuống không lâu sau bùn đất. Ngón tay xúc cảm truyền đưa tới, bơ tiểu sinh hưng phấn đem phát hiện này chia sẻ cho đồng đội, làm cho các nàng cũng cao hứng theo cao hứng. Ha ha, ta đã nói rồi, dưới chân là vân thải làm, tại sao có thể có bùn đất tồn tại, mặt này vách tường, tuyệt đối có biến. Hữu đồng dựng lên một công, trong chớp mắt tinh thần tỉnh táo, cảm giác không khí chung quanh cũng mát mẻ, cỗ này cảm giác sợ hãi cũng đi theo xua tán đi không ít. Hẳn là đạo cửa ngầm, tiểu đồng, đào mở nó. Đơn giản, góc truyện audio.com, tại bổn tiểu thư 5 cấp đào khoáng thuật này đạo vách tường tuyệt đối không chịu nổi một đào. Hữu đồng sinh hoạt nghề nghiệp là đào khoáng, lúc trước cùng Tô Nhiên ở trên núi lửa đào tinh kim thạch bây giờ là nhưng bại hoàn toàn, nhưng nói như thế nào cũng là có năng lực như thế. Bịch bịch bịch, hữu đồng trong tay cái cuốc là một thanh 30 cấp hắc thiết cuốc, tại nàng lên tới 40 cấp còn chưa kịp đổi cao cấp cái cuốc, nhưng đối với lúc này hình dạng mặt đất mà nói, là tuyệt đối đủ. Nhưng mà, hữu đồng phí nửa ngày lực hỏa tinh tử đục 3 thước cao, nàng vẫn không thể nào cầm chỗ này vách tường cho đục khai mở, một hồi lâu, hữu đồng bỏ qua, ném cái cuốc liền ngồi dưới đất đại khẩu thở dốc, có thể thấy vừa rồi mệt mỏi nàng không nhẹ. Ô ô ôi, vừa rồi ai nói không chịu nổi một đao. Dư âm vẫn còn ở lượn quanh tai đâu, người này liền buông tha sao? Bơ tiểu sinh cảm thấy buồn cười đối với hữu đồng nói đến, cảm giác có chút đồng tình nàng, này mặt đánh có phần nhanh. Tiểu sinh tỷ, ngươi liền đừng chê cười ta, này vách đá cứng rắn cùng thiết bản tựa như ai có thể đào động. Hữu đồng xấu hổ và giận dữ nói xong, đem mặt vùi ở trong cánh tay, không muốn tại gặp người. Tiểu sinh tỷ, ngươi cũng đừng trêu chọc tiểu đồng, ta nhanh lên tìm xem, nhìn xem trên vách tường này có cái gì cơ quan. Này thời gian có thể trì hoãn không phải, phúc thủy trả lại buồn ngủ ở bên trong đó. Cổ vui mừng nói xen vào nói đến, chính mình thì đi đến vách đá bên cạnh trên dưới lục lọi lên. Chỉ mong a tiểu đồng, người cũng khác ngồi dưới đất nhanh chóng tới hỗ trợ. Bơ tiểu sinh dắt lấy hữu đồng cánh tay, mang nàng cho kéo lên, tam nữ một chỗ ở trên vách đá tìm kiếm nổi lên kia thiết lập nghĩ ra được cơ quan. Tô nhiên tại kia tối như mực trong thông đạo cẩn thận đi lại ý đồ tìm suốt kim sắc con kiến thân ảnh. Tại tấm màn đen bao phủ xuống, Tô Nhiên nói không sợ hãi là giả, bất quá có vượng tài bồi bạn chính mình kia khẩn trương thần kinh hóa giải không ít. Quái kia con kiến giấu đi đâu rồi? Nhanh như vậy sẽ không ảnh. Cuối tầm mắt đen kịt một mảnh, cái gì cũng không có thấy. Tô Nhiên nghi hoặc nói thầm, cảm giác chính mình hảo như sa vào một hồi bên trong âm mưu, điều này làm cho trong lòng của hắn nhiều một chút băn khoăn, thậm chí ngay cả bó đốt cũng không dám sử dụng, sợ dẫn phát cừu hận của không tất yếu giá trị. Cũng không biết đi bao lâu rồi, rốt cục tới, tại ánh mắt chạm đến trong phạm vi, xuất hiện một vòng ánh sáng, điểm này nguồn sáng giống như là nhân sinh trên đường chỉ rõ đèn, để cho Tô Nhiên kích bắt đầu chuyển động, trong nội tâm thở dài, cuối cùng là có thể rời đi này chết tiệt địa phương. Gâu gâu, bởi vì cái gọi là sùng theo chủ đối với, vượng tài cũng là kích động kêu không ngừng, bước tới tốc độ tăng nhanh không ít, cũng không để ý tới hội trên mặt đất có hay không tồn tại cạm bẫy, nhanh chóng hướng kia vị trí nguồn sáng chạy đi. Bá, vượng tài dùng sức dẫm đạp mặt đất nhảy lên thật cao, dấn thân vào tiến nhập đến quang minh ôm ấp hoài bão. Lạch cạch một tiếng vang nhỏ, vượng tài rơi vào trên mặt đất ngừng lại thế sông, đứng tại nơi này. Đây là, đi qua ngắn ngủi mù trạng thái, Tô Nhiên lúc này mới thích ứng ánh sáng độ sáng, phạm vi tầm mắt cũng kế tiếp gia tăng lên không ít. Mà hắn nhìn thấy nơi xa quái vật khổng lồ, nhất thời lên tiếng kinh hô. Kiến chúa, góc chuyện audio.com. Chỉ thấy một cái ước chừng dài 10 mét con kiến đang ghé vào một cái xào huyệt bên cạnh sản lấy trứng, ước chừng mấy trăm quả huyết sắc trứng kiến đã bị nhét vào bên trong, đoán chừng là dùng để ấp trứng. Tại kiến ổ xung quanh còn có 4 cái kiến thợ tại thủ hộ tại vậy, tới lui tuần tra. Nơi này là kiến chúa hang ổ, không ổn. Tô Nhiên ngưng trọng lẩm bẩm, càng cảm giác sự tình lần này đại điều. Rất rõ ràng, này khổng lồ kiến chúa là con kiến trong động trung cực che giấu boss, còn có 4 cái kiến thợ boss, còn có sắp ấp trứng chứng kiến, những cái này đều là tiềm ẩn uy hiếp, mà hắn chỉ có một người, căn bản không có solo quần kiến đảm lượng. Đáng giận, này kim sắc con kiến cũng quá âm hiểm. Cầm ta dẫn đến nơi đây, ra hỏa này nhưng không thấy tung tích, thật sự là quá tổn hại. Tô Nhiên phiền muộn thấp giọng nói lầm bầm, hắn phát hiện mình cũng thật là ngu ngốc, cam tâm tình nguyện trở thành đồ ăn, tới đưa món ăn. Có thể được một con kiến tính kế, đây xem như toàn bộ thần ma đại lục độc nhất nhà A. Lớn như vậy boss có thể xem không thể giết, có chút không cam lòng. Lúc này Tô Nhiên còn không có va chạm vào những cái này con kiến cảnh giới giá trị phạm vi, trước mắt tình cảnh tương đối an toàn, hắn tỉ mỉ quan sát đến này mảnh đất hình, không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng, mà ở sau một lát Tô Nhiên quyết đoán thu hồi ánh mắt. Hệ thống này tôn tạp kiến ổ này địa hình thiết kế chính là một chút chỗ trống cũng không lưu lại, liền vách đá xung quanh đều là bóng loáng, không gian cao độ chưa đủ 4 mét, nghĩ không chiến căn bản không có khả năng, trên mặt đất ngoại trừ xào huyệt liền chút vật che chắn vật đều không có, trả lại làm cho người ta chơi như thế nào. Nãi nãi cái chân đấy, trước tiên đem đồng đội gọi tới, thương thảo một chút lại nói. Tô Nhiên sẽ không ngu ngốc đến chính mình đi liều mạng, này kiến chúa boss rất có thể hội bạo phó bản chuyên dụng đạo cụ, đối với nội dung cốt truyện phát triển vô cùng hữu ích, tuyệt đối không thể bỏ qua. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên mở ra hảo hữu giới diện, này mới phát hiện cái kia lác đác mấy tên hảo hữu danh tự toàn bộ thành màu xám, căn bản không thể mở ra. Điều này cũng làm cho nói rõ, nơi đây thuộc về đặc thù không gian, tin tức căn bản gửi đi không đi ra. Tô Nhiên suy nghĩ một lát quyết định đi trước rời khỏi. Còn là điều đội ngũ tập hợp lại thương thảo như thế nào tài năng đánh chết này che giấu boss, đây mới là tốt nhất sách. Có chút không cam lòng mắt nhìn này kiến chúa, Tô Nhiên sách chó quay trở về lúc trước thông đạo, có thể không đợi vượng tài tốc độ nhắc tới, liền một đầu đâm vào một đạo vòng phòng hộ, đem một người một chó tất cả đều bắn trở về. Cùng lúc đó, kiến chúa trong xào huyệt phát ra một đạo bén nhọn tiếng cảnh báo, sóng âm chấn động, liền cách xa như vậy vòng phòng hộ đều sinh ra từng trận rung động, có thể thấy này đạo sóng âm có nhiều kinh khủng. Chuyện xấu, Tô Nhiên có chút hoảng hồn, hắn không nghĩ tới đường lui lại sẽ bị phá hỏng, mà này đạo tân sinh vòng phòng hộ vẫn còn có cảnh báo công năng. Tại vô pháp đào thoát tình hình, hắn đã ý thức được này nhiệm vụ phụ tuyến hướng đi, đó chính là đem kiến chúa cho tiêu diệt hoặc là chính mình ngủm. Tô Nhiên không có lựa chọn nào khác, chỉ có tử chiến đến cùng. Hèn hạ hệ thống, chúc ngài cả nhà nữ tính đều dài hơn tiểu dây dây. Góc chuyện audio.com. Tô Nhiên phiền muộn chớ chú nói, không có chửi ầm lên xem như cấp đủ hệ thống mặt mũi. Xa xa xa, xa xa xa, từng đạo xung đột mặt đất tiếng vang truyền vào thông đạo, thanh âm dồn dập, âm lượng càng lúc càng lớn. Rõ ràng, kiến chúa đã phái binh tới truy sát Tô Nhiên người xâm nhập. Nên tới đã tới, ánh mắt của Tô Nhiên dần dần sắc bén lại, thừa dịp hiện tại chiến đấu còn chưa bắt đầu, hắn tiên phong đem 10 con thanh đồng khô lâu triệu hoán, hóa thành cốt tường ngăn tại chỗ động khẩu, lấy ứng đối kế tiếp giao chiến. Ngày sau đó, Tô Nhiên không ngừng nghỉ chút nào đem Xa Khôi Lỗi, Thi Cốt Ngô Công, Muôn Đời Đại Xà Tiểu Cương Thi một tia ý thức tất cả đều gọi về xuất ra, đồng thời chồng chất đến cửa thông đạo cùng chờ đợi địch nhân đến nơi. Đây là trận ác chiến, tại không có người ngoài tại dưới tình huống trả lại lưu thủ, đầu óc thực nước vào. Chuẩn bị cho tốt đây hết thảy, Tô Nhiên lúc này mới móc ra dị ma cốt đỉnh, chuyên môn lấy cao cấp tài liệu luyện khí hướng bên trong ném, hắn phát hiện càng là cao cấp tài liệu chế tạo ra dị ma thực lực lại càng thay đổi thái. Từ kia sinh tử trên lôi đài, dị ma biểu hiện kinh diễm đều có thể nhìn ra. Kiến chúa a kiến chúa, ngươi cho rằng thủ hạ ngươi nhiều liền nhiêu, bức lập lè tỏa ánh sáng mang sao. Người anh em sủng vật cũng không ít, ổn ổn tâm thần, Tô Nhiên bản thân ngồi xuống, hai tay che trùm lên cốt đỉnh phía trên, rất nghiêm túc luyện hóa nổi lên này tràn đầy một đỉnh lô tài liệu luyện khí. Xa xa xa, xa xa xa. Làm cho người ta run sợ tiếng ma sát càng ngày càng vang dội, điều này làm cho Tô Nhiên thần kinh căng thẳng, không tự chủ gia tăng luyện hóa tốc độ, bởi vì hắn biết rất có thể tại sao một khắc sử dụng lọt vào con kiến đám người đột nhiên tập kích. Thế nhưng là tài liệu luyện khí càng cao cấp luyện hóa lên càng thêm khó khăn, làm tiêu hao thời gian cũng lại càng dài, đây cũng là Tô Nhiên tại sao lại triệu hoán nhiều như vậy sủng vật thay hắn hộ pháp nguyên nhân. Nhưng mà, ngay tại Tô Nhiên thần kinh căng thẳng tới cực điểm thời điểm kia liền khối tạp âm lại biến mất quỷ gì. Chuyện gì xảy ra, đối với cái này, Tô Nhiên chẳng những không có buông lỏng, ngược lại càng thêm khẩn trương, ai cũng biết con kiến cũng sẽ khoan thành động, hẳn là những cái này con kiến không đi tầm thường đường, muốn từ lòng đất đánh lén mình. Thật muốn là như vậy kia thì phiền toái, ngăn ở cửa động triệu hoán thú tất cả đều thành bài trí. Ngay tại Tô Nhiên nghĩ ngợi lung tung, trong tay ma pháp phát ra vừa loạn cốt đỉnh sinh ra một tia rất nhỏ nổ đùng thanh âm, Tô Nhiên nhanh chóng điều chỉnh qua ổn định ma pháp phát ra cốt đỉnh này mới khôi phục nguyên trạng. Hô, nguy hiểm thật, thiếu chút phế đi này một lò cao cấp tài liệu. Tô Nhiên nhẹ nhàng thở ra, trên trán sớm đã toát ra tầng mồ hôi mịn. Thế nhưng là không đợi hắn triệt để trầm xuống tâm thần, chỉ nghe thấy mặt đất một hồi ầm ầm âm thanh truyền đến, bành một tiếng, hai cái ngăm đen kiến thợ từ mặt đất chui ra, mang ra mảnh lớn bùn đất ném vẩy đầy đất địa. Tại kiến thợ kia mãnh liệt thế xông, Tô Nhiên triệu hoán sủng vật cũng bị lật tung trên mặt đất, tập luyện đã lâu trận hình tất cả đều uổng phí. Bành, cái này cũng chưa tính xong, đỉnh đầu của Tô Nhiên phía trên tầng nham thạch ầm ầm âm thanh vang lên, trong chớp mắt bạo liệt ra, đá vụn kích xả, đập vào trên mặt đất khơi dậy mảnh lớn bụi đất. Góc truyện audio.com. Liền vào lúc này, hai cái tướng mạo xấu xí kiến thợ từ trên trời giáng xuống, tập kích mục tiêu rõ ràng là đang tại luyện khí Tô Nhiên. Không xong, nhìn xem này hai cái thế công ngoan lệ kiến thợ, Tô Nhiên trong nội tâm toát ra tuyệt vọng ý niệm, trong đầu cốt trong đỉnh tài liệu còn có non nửa không có triệt để hòa tan, nếu như lúc này buông tha cho luyện khí, một lò cao cấp tài liệu sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tâm điện nhanh quay ngược trở lại, Tô Nhiên quyết định buông tha cho này luyện hóa hơn phân nửa cao cấp tài liệu, chung quy lượng HP của mình cùng phòng ngự quá thấp, căn bản chịu không được này hai cái kiến thợ tập kích, tại tánh mạng của mình trước mặt kia một lò tài liệu lại được coi là cái gì. Duy nhất tiếc nuối chính là, dị ma cốt đỉnh, hóa hình, kỹ năng sẽ làm lạnh một giờ, cũng chính là, một giờ ở trong, hắn đem vô pháp lần nữa triệu hoán dị ma này cường lực sủng vật. Ở nơi này đúng lúc chỉ mảnh treo chuông, Tô Nhiên còn chưa kịp làm ra phản ứng, dị biến tái sinh. Hắn kinh hỉ phát hiện, trên đỉnh đầu này hai cái đánh úp về phía chính mình kiến thợ, lại thay đổi phương hướng, cùng mặt khác hai cái kiến thợ chém giết. Ha ha, nhảy nhảy, đa tạ. Tô Nhiên mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, đè nén sôi trào tâm tình, toàn lực ứng phó luyện hóa nổi lên đỉnh lô bên trong cao cấp tài liệu. Thời khắc mấu chốt kiến thợ có thể có như dị biến này, đang là vì Tô Nhiên sủng vật tiểu cương thi ra tay, trực tiếp đem hai cái kiến thợ đều cho khống chế. Hồn hoặc có tỷ lệ nhất định có thể khống chế mục tiêu vì chính mình sử dụng, tối cao có khống chế 3 cái mục tiêu, thời gian duy trì vì 1 giờ, người chơi ngoại trừ. Hồn hoặc kỹ năng, là thật thay đổi thái. LT Content, GT, cách chương.